bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55 đêm nay, ngươi không phải trăng say đi. Cố Giai Bính ngồi ở trở về trên xe, một người bình tĩnh soát Weibo, những người khác đều đã mệt bạo, nằm ở trên xe liền ngủ. Cố Giai Bính đem thanh âm điều thành tĩnh âm, cảm thán nhân loại a, thật là thực yếu ớt đâu. Công tác một ngày liền mệt thành như vậy xem nói nhà hắn hài nhi hắn cha thật sự không phải người bình thường. Có thể ôm máy tính công tác một ngày một đêm, không chậm trễ ăn uống còn có thể tiếp tục làm liên tục. Ngủ say 5 phút, công tác 2 giờ, hôm nay Weibo đầu đề một loại khác thường. Không phải giới giải trí ai ai ai lại cùng ai ai ai ở nơi nào qua đêm. Cũng không phải ai ai ai lại tuyên bố kết hôn sinh hài tử. Mà là một cái hào môn thế gia mẹ kế ngược đãi vị thành niên hài đồng đầu đề. Mỗi một chương ảnh chụp đều quay chụp thực rõ ràng. Mẹ kế lạnh nhạt ánh mắt cùng hài tử bất lực đều bị quay chụp rành mạch ngược đãi vị thành niên. Võng hữu đều tạc, một bên cảm thán hào môn thị phi nhiều. Một bên mắng mẹ kế chính là mẹ kế. Không hề nhân tính. Nữ nhân này phía trước chính là cho rằng từ mẫu thân phận tự cho mình là vẫn luôn cứu trợ yêu cầu trợ giúp nhi đồng, thanh danh duy trì phi thường hào, hiện tại thế nhưng ra bạo chính mình kế nữ, kẻ lừa đảo, phát rồ. Cố Giai Bính nhìn cái kia tin nóng Weibo, mặt mày hơi hơi một trọn, linh cầu tam huynh đệ khi nào đổi nghề, đổi thành tin nóng xã hội hắc ám mặt, như vậy làm đi xuống. Không sợ bị trả thù sao? Hắn đột nhiên đối này tam huynh đệ lau mắt mà nhìn đâu. Tuy rằng lớn lên khó coi, nhưng là biết sai liền sửa. Không sợ cường quyền, điểm này vẫn là thực đáng giá khen ngợi. Kỳ thật Cố Giai Bính cũng là suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc giống hắn vũ lực giá trị như vậy cao yêu. Có thể đem linh cầu tam huynh đệ tấu đến còn không hoàn thủ năng lực đều là bất xuất thế lão yêu. Quái, Cố Giai Bính vẫn luôn nói Mạc Uẩn Tề đối hắn vũ lực hoàn toàn không biết gì cả. Kỳ thật chính hắn, cũng không phải rất rõ ràng, Cố Giai Bính về đến nhà thời điểm. Mạc Trạch Dương đã bị tiếp đã trở lại, đang ở trong viện trừng mắt một cái ba cái bánh xe chân đặng xe cùng Hoa Ca bão táp. Hoa Ca chạy 2 bước liền thả chậm tốc độ, chờ Mạc Trạch Dương vượt qua nó, lại ở phía sau đuổi theo vài bước. Mạc Trạch Dương cho rằng chính mình thắng, vui vẻ cười khanh khách, đặng càng ra sức, tốc độ vèo vèo, Mạc Tổng đứng ở vườn hoa gian đường nhỏ thương. Mặt mày ôn hòa nhìn Mạc Trạch Dương, nhìn đến Cố Giai Bính xuống xe, khóe miệng nhẹ nhàng một trọn, nhấc chân đón nhận đi, ba ba, Mạc Trạch Dương nhìn đến Cố Giai Bính trở về. Tức khắc vứt bỏ bạn chơi cùng, vui vẻ chạy hướng Cố Giai Bính. Tốc độ so với hắn đạp xe còn nhanh, vèo một chút tiến lên, trên mông đều lớn một vòng, mắt nhìn một sốt ruột một kích động, cái đuôi đều ra tới, Cố Giai Bính chạy nhanh tiếp được phát lại đây tiểu tề tử. Nâng lên cao lại hôn một cái, Mạc Uẩn Tề duỗi tay ôm lấy Cố Giai Bính bả vai. Quan tâm hỏi, có mệt hay không, Cố Tiểu Yêu ngạo nghễ đĩnh đĩnh ngực, đương nhiên không mệt, còn có thể lại làm 72 giờ. Kia người khác đều sẽ bị mệt ngất xỉu đi, Mạc Uẩn Tề sờ sờ Cố Giai Bính đầu. Lôi kéo hắn hướng phòng đi, cơm chiều đã làm tốt, ăn cơm lúc sau ta có chút việc muốn cùng ngươi nói, chuyện gì à? Hiện tại liền nói đi, bằng không ta vẫn luôn tưởng, liền cơm đều ăn không ngon, Cố Giai Bính loại này thiếu kiên nhẫn. Nói chuyện nói một nửa hắn ngược lại càng nghẹn đến mức hoảng. Còn không bằng trực tiếp nói cho hắn, ngươi hiện tại không nói ta liền cơm đều ăn không ngon, tuy rằng giữa trưa đã ăn rất nhiều. Nhưng kia cũng không quan trọng là ăn cái kia quá trình, nhất định phải hưởng thụ, không cần dày vò, Mạc Uẩn Tề bị chọc cười. Này trong lòng giấu không được chuyện tiểu ngu ngốc, một nhà ba người đứng ở cửa đổi giày từ. Mạc Uẩn Tề đem Mạc Trạch Dương tiểu dép lê từ tủ giày lấy ra tới bãi ở hắn trước người. Làm chính hắn xuyên, hậu thiên ta mẫu thân sinh nhật, ta phải đi về một chuyến, Cố Giai Bính đổi giày động tác một đốn. Ngươi phải đi à, Trong giọng nói có nhàn nhạt mất mát, Mạc Uẩn Tề cười cười. Ta muốn hỏi chính là, các ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau trở về? Đi gặp người nhà của ta, không cần. Cố Giai Minh theo bản năng ôm lấy Mạc Trạch Dương. Ôm xong rồi mới phát hiện hiện tại ôm không ôm cũng chưa gì tất yếu. Mạc Uẩn Tề đã không đoạt hắn hai từ. Bất quá, hắn vẫn là không có làm tốt thấy đối phương người nhà chuẩn bị tâm lý. Chỉ là tiếp nhận rồi chính mình thích này nhân loại. Tâm thái không có vặn chính lại đây. Cảm giác có điểm khiếp, Mạc Uẩn Tề cũng không ép hắn. Phải nói Cố Giai Minh phản ứng đều ở hắn dự kiến bên trong. Lần này không quay về, lần sau khẳng định liền không thành vấn đề. Ít nhất Cố Giai Minh thái độ đã mềm hóa, cũng không có tạc mau nói chính mình đoạt hắn hai tử, Mạc Uẩn Tề ở Cố Giai Minh trên mặt nhéo nhéo. Nhìn hắn mất mát ánh mắt, ôn nhu an ủi nói. Tập đoàn tổng bộ còn có một chút sự tình muốn xử lý. Nhanh nhất nói cũng yêu cầu một vòng thời gian, ta vội xong rồi mau chóng gấp trở về. Mấy ngày nay Trạch Dương ngươi muốn một người mang theo, vất vả, Mạc Tổng còn không biết, chính mình này vừa đi, Cố Giai Minh có thể cho gặp phải bao lớn nhiễu loạn. Cố Giai Minh bĩu môi, lẩm bẩm một câu, trước kia ta không phải cũng như vậy mang sao, này không cũng lớn như vậy, Mạc Uẩn Tề nhăn nhăn mày. Đau lòng đem Cố Giai Minh ôm vào trong ngực, hôn hôn hắn cái trán, thâm tình nói. Vất vả ngươi, Cố Giai Minh nháy mắt đỏ mặt, liền chịu không nổi này nhân loại dùng như vậy ngữ khí nói chuyện. Nói như vậy cái gì hắn đều dễ dàng mềm lòng, xảo trá nhân loại hai chân thú. Mạc Trạch Dương ngưỡng mặt bất mãn nhìn hai ba, các ngươi có thể hay không xem ta liếc mắt một cái. Ta cũng thực không cao hứng, hai người tình trạng ý thiếp, liền hắn đều quên mất. Chẳng lẽ Daddy trước khi rời đi liền không suy xét một chút nơi này còn có một con nhãi con yêu cầu? Trần An sao? Mạc Trạch Dương dùng tay nhỏ chụp hắn cha chân, mở ra hai cái tiểu cánh tay, muốn ôm một cái, muốn an ủi, không thỏa mãn hắn đã có thể lăn lộn, thật sự lăn lộn. Mạc Tổng chạy nhanh khom lưng ôm nhi tử, hống xong đại lại hống tiểu nhân, ta nhất muộn một vòng là có thể trở về. Ngươi dùng ngón tay đếm, thượng 5 ngày nhà trẻ, lại nghỉ ngơi 2 ngày, ta liền đã trở lại, Mạc Trạch Dương vươn ngón út đầu số. 5 ngày thêm 2 ngày là nhiều ít thiên, 7 ngày, nguyên lai một vòng chính là 7 ngày. Mạc tiểu nhãi con đối chính mình nhận thức danh từ mới sợ ngây người. Cố Giai Minh, ngoặc kép, này ngốc nhi tử, nguyên lai trước kia không biết, ngốc điểm này tuyệt đối không theo hắn. Tùy hắn cha, Mạc Trạch Dương khiếp sợ qua đi vẫn là không cao hứng. Sợ Mạc Uẩn Tề đi rồi liền không trở lại, y quốc ở nơi nào, hắn không biết, vạn nhất hắn cha ẩn nấp rồi, hắn cũng không biết đi chỗ nào tìm, chẳng lẽ dùng muốn chân chạy vội đi tìm cha sao? Nếu không cưỡi hắn đặt ở cửa Tiểu Tam Luân, mệt mỏi quá có hay không? Tiểu Mạc Tổng cũng là man nhọc lòng, Mạc Tổng lãnh đại. Hống tiểu nhân, nói sớm kết quả chính là hai cha con cũng chưa ăn được cơm. Ngày thường có thể ăn một chén lớn Mạc Trạch Dương đều ăn ít vài khẩu. Mạc Tổng đau lòng từng cái uy, sợ đêm này một lớn một nhỏ đói gầy, kỳ thật yêu tinh thật sự sẽ không như vậy kiều quý. Cố Giai Minh tưởng đem sự thật này nói cho đối phương. Nhưng là nhìn đến bị uy Mạc Trạch Dương hạnh phúc khuôn mặt nhỏ. Tức khắc đem lời này cấp nuốt xuống đi, kiều dưỡng liền kiều dưỡng đi, ai làm hắn lớn lên đáng yêu đâu. Cố Giai Minh cũng suy nghĩ cẩn thận, đi thì đi đi, lại không phải không trở lại. Nói nữa hắn còn có thể thí nghiệm một chút Mạc Uẩn Tề đi rồi lúc sau hắn còn có thể hay không thích. Ứng phía trước sinh hoạt, không chuẩn lại khôi phục trước kia bình tĩnh đâu. Hai cha con ở bên nhau không hạnh phúc sao? Nghĩ đến đây. Cố Giai Minh lại cho chính mình thịnh một chén cơm. Mạc Tổng, ngoặc kép, này có phải hay không cái gọi là hóa bi phẫn vì muốn ăn? Thật vất vả đem Mạc Trạch Dương hống ngủ, Cố Giai Minh trở lại chính mình phòng mới vừa bò lên trên giường. Đã bị phía sau người ấn đảo, Cố Tiểu Yêu đỏ mặt, quay đầu lại nhìn nhìn phía sau người, biệt nữ nói, ngươi ngày mai buổi sáng không phải đuổi phi cơ sao? Đi ngủ sớm một chút, không nghĩ ngủ, Mạc Uẩn Tề đem cằm gác ở Cố Giai Minh trên vai. Nghiêng đầu đối thượng Cố Giai Minh đôi mắt, mỉm cười nói, chúng ta tâm sự thiên. Cố Giai Minh giật giật, kết quả đối phương ôm hắn càng khẩn chút, cảm nhận được phía sau lưng thượng rắn chắc ngực, Cố Giai Minh đỏ mặt, lại tưởng biến thành hồ ly, Mạc Uẩn Tề bất đắc dĩ hôn hôn hắn cằm. Ngày mai ta liền đi rồi, ngươi còn làm ta ôm hồ ly ngủ. Kia, vậy ngươi muốn ôm cái gì ngủ? Cố Giai Minh duỗi tay kéo qua gối đầu, cắt gao ôm vào trong ngực, cảm giác trong lòng ngực ôm điểm đồ vật. Trong lòng kiên định chút, Mạc Uẩn Tề đem trong lòng ngực hắn gối đầu túm ra tới. Tùy tay ném ở một bên, ôm Cố Giai Minh thuận thế nằm xuống, nhưng người liền đem Cố Giai Minh đè ở dưới thân. Nhẹ giọng hống nói, như vậy tâm sự thiên không hảo sao? Cố Giai Minh, ngoặc kép, cái này nói chuyện phiếm tư thế, thật sự một loại khác thường. Như vậy, có thể liêu ra cái gì tới? Cố Giai Minh chế trụ Mạc Uẩn Tề bả vai, cảm giác đối phương xuống chút nữa thấu. Hắn trái tim là có thể nhảy ra lồng ngực, Mạc Uẩn Tề mỉm cười nhìn hắn. Tâm sự hiện tại, tâm sự tương lai. Tâm sự ta gần nhất vì cái gì biến không bình thường, Cố Giai Minh ngẩn người. Bắt đầu lo lắng lên, ngươi lại biến không bình thường. Nơi nào không bình thường? Mạc Uẩn Tề nhân cơ hội bắt lấy hắn hai tay, nhất cử đẩy đến đỉnh đầu. Ở hắn ngoài miệng rơi xuống nhợt nhạt một hôn, nơi nơi đều không bình thường. Chúng ta yêu cầu chậm rãi liệu. Cố Giai Minh liếm liếm môi, híp mắt đánh giá trên người người liếc mắt một cái. Tổng cảm giác, trước mắt người toàn thân mạ một tầng hắc biên, nhìn hắn này động tác. Mạc Uẩn Tề ánh mắt trầm xuống, lại lần nữa hôn lên đi, so vừa rồi hơi trọng một ít lực đạo, bất quá như cũ lướt qua liền ngừng, để lại cho Cố Giai Minh thích ứng thời gian. Nhìn dưới thân người phiếm hồng gương mặt cùng vành tai, Mạc Uẩn Tề cười cười, cái này tiểu ngu ngốc. Cũng không phải không hiểu hẳn ý tứ, Cố Giai Minh ngực bùm bùm loạn nhảy. Nghiêng đầu ngượng ngùng xem Mạc Uẩn Tề xem hẳn ánh mắt. Đêm nay, ngươi không phải trang say đi. Mạc Uẩn Tề bị đậu cười khẽ ra tiếng, ánh mắt chân thành tha thiết bảo đảm. Đêm nay ngươi nhưng không có rót ta uống rượu, ta như thế nào sẽ say? Ta thực thanh tỉnh, ta vẫn luôn đều biết chính mình đang làm cái gì, hắn cúi đầu. Hôn hôn Cố Giai Minh cằm, thuận thế đi xuống, một chút ôn nhu cọ qua Cố Giai Minh mẫn cảm hầu kết. Ấm áp hơi thở dừng ở trắng nõn trên cổ, Cố Giai Minh theo bản năng muốn tránh, cổ chỗ đỏ bừng một mảnh, chúng ta là yêu, ngươi là người, chủng tộc bất đồng, Cố Giai Minh còn ở làm cuối cùng dãy giụa, về điểm này rối rắm tiểu nhân giống như là ở thẹn thùng, ở làm ra vẻ. Mạc Uẩn Tề dứt khoát không hề nghe hắn nói, trực tiếp động thủ giải khai hắn áo ngủ nút thắt. Cố Giai Minh nao nao. 5 năm lúc sau, Mạc Uẩn Tề chiêu số vẫn là không thay đổi, đều là trước thoát hắn quần áo. Đơn giản lại bá đạo động tác, làm hắn nhớ tới đã từng hình ảnh, khẩn trương một thẹn thùng, đỉnh đầu vèo một chút, lỗ tai liền toát ra tới. Mạc Uẩn Tề động tác vừa động, con ngươi thâm trầm nhìn này đối lỗ tai, thò lại gần hôn hôn, Cố Giai Minh mẫn cảm run run chính mình nhĩ tiêm. Sắc mặt càng đỏ, nhỏ giọng hỏi, nếu ta hiện tại biến thành nguyên thân, ngươi có thể hay không khí ngất xỉu đi? Mạc Uẩn Tề ở hắn trên lỗ tai sờ soạng một phen. Cười lạnh, ta liền đem ngươi phong giết, quan tiến lồng sắt, ngươi vĩnh viễn đừng đi diễn kịch. Cố Giai Minh cả người cứng đờ. Như vậy tàn nhẫn, hắn biệt nữ nói, vậy ngươi vẫn là đối ta tìm quy tắc đi, ở ngươi sinh thời, chỉ có thể tìm quy tắc ta một người. Nói tới đây hắn đột nhiên bắt lấy Mạc Uẩn Tề tay, kéo đến khóe miệng cắn một ngụm, đỏ mặt biệt nữ nói, đây là ngươi bức ta chính là phản kháng. Mạc Uẩn Tề nhẫn cười hôn hôn hắn miệng, vẫn luôn nói đến ai khác không đủ thẳng thắn thành khẩn. Cái này tiểu ngu ngốc đối mặt cảm tình thời điểm, cũng thật không phải giống nhau không thẳng thắn thành khẩn. Hết chương.